Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý anh là gì? Trương Ninh hơi sững sờ. Đường Kiến Quốc đi đi lại lại ngay tại chỗ, trầm ngâm nói: mấy ngày nữa bọn hắn có thể tới. Khoảng 4 ngày, Trương Ninh nói. Đã đến lúc rồi. Cho người để lộ tin tức ra ngoài, nói rằng Trung Quốc phái ra 15 chiếc tàu ngầm và đã tới gần đường đảo. Đường Kiến Quốc trầm ngâm nói tiếp. Còn nữa, hãy để người tung tin nói rằng hạm đội của Liên Xô phương Bắc đã bắt đầu xuất phát rồi. Anh muốn hù họ sao? Chu Ninh hơi kinh ngạc nhìn Đường Kiến Quốc. Hù bọn hắn thì khả năng làm không được, tăng thêm dư luận chú ý một chút thôi. Chỉ là nếu làm như vậy thì sẽ đưa Vương Lão đẩy đi ra, đến lúc đó lại để hắn mắng anh vậy. Đường Kiến Quốc khoát tay. Chuyện này chỉ có thể làm được như vậy, và chỉ sau khi làm được như vậy thì mới có thể giành được lợi thế về mặt dư luận. Nếu dư luận trong tầm kiểm soát thì Đường ra có thể có nhiều cơ hội để lật lại được. Chu Ninh nghe Đường Kiến Quốc nói, trong nội tâm bốc lên một trận hận ý. Ngay cả tính cách thất thường của Chu Ninh cũng phải thừa nhận cách làm của Đường Kiến Quốc là không sai. Đối phương chính là công tế hội, thế lực thống trị toàn bộ đất nước Hoa Kỳ. Cực kỳ khó mà có gia tộc nào có thể áp chế được một tổ chức có thế lực của một quốc gia. Vẫn phải nhẫn nhịn. Đường Kiến Quốc trầm mặt thở dài một tiếng rồi nắm chặt tay của mình. Công tế hội quá cường đại, Đường gia muốn chống lại thật sự là không có hy vọng. Kiểu bất lực này đã chiếm trọn nội tâm của hai vợ chồng, khiến họ lần đầu tiên cảm thấy đau đầu, thậm chí không muốn nghĩ đến. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, Chu Ninh nói. Đường Kiến Quốc không có mở miệng, nhưng thật ra trong lòng cũng nghĩ giống như vậy. Sau khi hai vợ chồng thảo luận, một số phương diện truyền thông liền đưa tin về việc di chuyển của tàu ngầm của Trung Quốc. Khi tin tức được tung ra, nó đã thu hút vô số ánh mắt và làm dấy lên nhiều đồn đoán. Các phương tiện truyền thông quốc tế luôn rất nhạy cảm với những tin tức như vậy. Những tin tức này cũng được sắp xếp chi tiết và gửi đến bàn của George. George ngồi sau bàn làm việc lấy tờ báo ra, khóe miệng giễu cợt. Mọi người, hẳn là có thể nhìn ra được Đường gia cố ý thả tin tức như vậy chứng minh cái gì? Chứng minh bọn hắn đang sợ hãi. Không sai, Đường gia sợ hãi rồi, muốn bằng cách của người Trung Quốc để ngăn chúng ta. Ở trên bàn làm việc đặt một màn hình cao hơn 1 mét. Trong màn hình đều là nhân viên cấp cao của công tế hội. Sau khi Joy xảy ra vấn đề, những nhân vật cấp cao này không còn có cách cử hành hội nghị trực tiếp nữa, mà mỗi người đều tìm kiếm địa điểm riêng của mình, đem tung tích bản thân hoàn toàn che giấu. Hội nghị trực tuyến hiển nhiên là an toàn hơn nhiều so với hội nghị trực tiếp. Mọi người, Đường gia đã loạn rồi, bọn hắn đã bắt đầu hoảng lên. Joy cười tít mắt nói, hắn dám uy hiếp ta sao? Quả đạn đầu tiên phải do ta bắn ra, nếu không ta sẽ không chịu đựng được. Có thể ta cảm thấy yêu cầu này không tệ, ai bà cũng nói. Các quý ông quý bà, còn chưa tới lúc để chúng ta vui mừng. Tuy rằng phát động cuộc chiến này, chúng ta tuyệt đối có hy vọng đánh bại Đường gia, nhưng người của Đường gia dù sao vẫn còn sống. George nói. Không không không, Joy cười, cầm ly rượu trên bàn rồi nâng lên. Bọn hắn còn sống hay đã chết thì cũng không có gì khác biệt, điều đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ta hiện tại còn đang nghĩ về cách mở sâm panh của mình đây. Không sai, chúng ta nên chuẩn bị sâm panh trước đi. Ta cũng đang nghĩ đến ăn mừng như thế nào. Chúng ta cần tổ chức một buổi vũ hội hoành tráng, rồi mời tất cả gia đình và bạn bè đến chúc mừng cuộc sống bất tử của chúng ta. Ai ba cười lớn. George dường như đã bị bầu không khí háo hức của hai người này lây nhiễm, khóe miệng mỉm cười nói. Không sai, vũ hội nhất định phải tổ chức, dù sao chúng ta cũng đã đóng góp rất lớn vì lợi ích của nhân loại. Đúng, Joy nói. Chúng ta là vị cứu tinh của nhân loại, không có công tế hội chúng ta, nhân loại làm sao tiến được bước chân của họ. Ai ba cười lớn rồi đứng dậy, sẵn sàng nhảy lên một điệu nhảy. Lúc này những khuôn mặt trên video dường như đột ngột cứng đờ. Mọi người nhìn Ai ba nhìn đến thấy ma và cả người đứng sau lưng Ai ba nữa. Mọi người làm sao thế? Ta còn chưa khiêu vũ mà mọi người đã bày ra cái bộ mặt đó sao? Ai ba nở nụ cười rất vui vẻ, nhưng sau 2 giây vẻ mặt lập tức trở nên cứng đờ, thậm chí là cứng đờ cả người rồi quay đầu lại. Sau lưng Ai ba, Đường Ân cùng Âu Dương Tương ngồi trên ghế, thờ ơ nhìn chằm chằm hắn. Có ai không? Ai ba hét lên một tiếng kinh hoàng, giọng nói của hắn dường như xuyên qua vô số bức tường và truyền ra bên ngoài. Bên ngoài không có một âm thanh nào, như thể không có ai trả lời vậy. Sau mặt Ai ba lập tức trắng bệch. Người vào bằng cách nào? Đương nhiên là đi vào rồi. Đường Ân ngồi bắt chéo chân, ánh mắt nhìn chằm chằm Ai ba. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta bay vào sao? Nhưng hình như việc ta đến đây đã gây cho người rất nhiều kinh ngạc. Người không được qua đây. Ai Ba lo sợ lảo đảo lùi về sau mấy bước. Người tuyệt đối không được tới đây. Người biết ta là ai không? Nếu người dám động đến ta, công tế hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Đường Ân cười lạnh, đứng lên khỏi chỗ ngồi một chút rồi đi về phía Ai Ba. Đường Ân, người muốn làm gì? George hét lên, lửa giận trên mặt không thể che giấu được. Nếu người dám động đến Ai Ba, ta sẽ khiến người và tất cả người của đường gia đều chết hết. Ta sẽ không bỏ qua cho người, sẽ không để người cảm thấy dễ chịu. Ta sẽ để cho người sám hối trước Chúa. Đường Ân, dừng tay lại. Người có biết người đang đối mặt với ai không? Người đang đối mặt với công tế hội, một tổ chức mà người không thể tưởng tượng được. Dừng tay. Trong video phát ra vô số tiếng gầm rú, Đường Ân đưa một tay ra bóp lấy cổ của Ai Ba, ánh mắt chuyển hướng về phía video. Các người đang nói cái gì thế? Dừng tay. George hét lên. Nếu như người dám làm tổn thương hắn, công tế hội chúng ta sẽ không đội trời chung với người. Đường gia các người đã sợ hãi rồi. Đường gia các người căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Người bây giờ dừng tay lại, ta có thể cân nhắc lưu lại một cái hậu duệ cho đường gia các người. Đường Ân hơi dùng sức bóp lấy cổ của Ai Ba và nói với George trong video. Đem hạm đội kéo trở về, ta liền thả người này. Thế nào? Sắc mặt George lập tức thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Đường Ân, nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện. Đem hạm đội trở về ư? Nếu như kéo về thì chẳng phải là công tế hội sẽ trở thành trò cười sao? Còn chưa làm được chuyện gì liền bị đường gia dọa cho trở về sao? Người đừng có mơ. George cắn răng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đừng mơ. Người này có phải gọi là Ai Ba không? Hắn có thể sẽ chết. Đường Ân hít một hơi thật sâu, khóe miệng mang theo đùa cợt, sau đó cổ tay bóp mạnh hơn một chút. Sắc mặt của Ai Ba thay đổi, hai tay giãy giụa, nhưng là không thể nào thoát khỏi được bàn tay của Đường Ân. Với khuôn mặt đỏ bừng, hắn nhìn George với ánh mắt kêu cứu, muốn để George rút quân về. Bằng cách này hắn mới có thể có cơ hội được sống sót. Đường Ân! George giống lên. George! Ai Ba mở to mắt. Rút quân về. Đường Ân nói thêm lần nữa. George cắn răng trực tiếp tắt cuộc gọi video của Ai Ba. Những thành viên cấp cao của công tế hội đều chấn kinh. Ai Ba nhìn thấy video bị George tắt đi, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đồng bọn của ngươi đã vứt bỏ ngươi. Đường Ân lắc đầu, cánh tay dùng sức một chút, chỉ nghe được tiếng răng rắc phát ra từ cổ của Ai Ba. Ai Ba đến chết vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra. Đồng tử dần dần giãn ra. Đường Ân im lặng một lúc, khẽ thở dài rồi xoay người bước ra ngoài cửa. Âu Dương Tường vội vàng đi theo sau, nhưng cô cúi đầu không dám nói gì. Trên mặt của cô cũng không có thay đổi gì lớn. Khoảng thời gian này đi theo Đường Ân, Âu Dương Tường đã sớm chịu đựng được những cảnh tượng này. Cô ấy sẽ không còn tỏ ra hoảng sợ khi Đường Ân giết người nữa. Sau khi đi ra ngoài, hai người bước ra khỏi pháo đài ngầm của Ai Ba, dọc theo hành lang đẫm máu. Đường Ân mặc dù rời đi, nhưng mà cuộc gọi video của công tế hội vẫn chưa kết thúc. Tốt cho Đường Ân! George hai tay đập xuống bàn, đôi mắt có chút đỏ lên. George, người đã nói người dùng dược phẩm số 4 hoàn toàn có thể ngăn được Đường Ân. Nhưng mà điều chúng ta nhìn thấy là cho dù Ai Ba có được người có sử dụng dược phẩm số 4 bên cạnh, nhưng cũng không ngăn được Đường Ân. Người chẳng lẽ không nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Không sai, bên cạnh Ai Ba có hai người dùng dược phẩm số 4. Đúng, ta nhớ được là hắn có. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm George, hy vọng nhận được câu trả lời khẳng định nào đó từ miệng của hắn. Sắc mặt George bình tĩnh, đích thật là có. Tiếng nói vừa dứt, những nhân vật cấp cao của công tế hội này lập tức hoảng sợ. Ai Ba có vệ sĩ dùng dược phẩm số 4 nhưng vẫn bị Đường Ân giết chết. Điều này nói rõ những người dùng dược phẩm số 4 này vốn là không có một chút tác dụng nào. Tương tự cũng cho thấy những nhân vật cấp cao này cũng không an toàn như bọn họ nghĩ. Mọi người, George nhìn vẻ mặt của từng người, vội vàng nói. Ta biết nội tâm của các người đều có chút hoảng hốt, nhưng ta có thể nói cho các người biết, các người không cần phải như vậy. Đường Ân xuất hiện ở pháo đài ngầm của Ai Ba, có nghĩa là hắn cách chúng ta không xa. Trong 4 ngày nữa, những hạm đội đó sẽ đổ xô đến đường đảo. Đến lúc đó Đường Ân tất nhiên sẽ phải về cứu người nhà của hắn. Mọi người im lặng một chút. Dựa theo lời George nói thì Đường Ân chắc chắn sẽ không còn ở lâu tại Mỹ nữa. Chỉ cần bọn hắn chú ý hành tung của mình một chút, khẳng định có thể chờ tới lúc chiến tranh bắt đầu. Chỉ cần chiến tranh bắt đầu, Đường Ân khẳng định sẽ thua. Ta đồng ý với lời nói của George. Ta cũng đồng ý. George nghe được những người khác đã đồng ý, khóe miệng rốt cuộc lộ ra ý cười. Mọi người sẽ cảm thấy hãnh diện vì quyết định của mình hôm nay. Ta thề với Chúa các người sẽ làm được điều đó. Mọi người im lặng rồi lần lượt tắt video. George nhìn video bị tắt liên tục chửi một câu. Một chân đá văng cái bàn rồi phẫn nộ đứng lên. Mặc dù đã ổn định được các nhân vật cấp cao của công tế hội, nhưng khi Ai Ba chết, những người này cũng cảm thấy khó chịu. Roger biết rằng điều này sẽ rất bất lợi cho việc lãnh đạo công tế hội. Từ khi xác định chống lại đường ra, nhưng đầu tư mà công tế hội bỏ ra cho tới bây giờ đều không đạt được một chút lợi ích nào. Không chỉ có Moses chết, Harris chết, mà hiện tại còn có thêm cả Aiba cũng bị giết chết. Điều này tiếp tục thì công tế hội sớm muộn cũng sẽ có ngày giải tán. Hạm đội đã đi tới đâu rồi? Roger có chút dữ tợn ngẩng đầu lên. Điều duy nhất mà hắn có thể tin tưởng vào lúc này chính là hạm đội đang đi tới đường đảo. Vẫn còn cách đường đảo một chút. Tăng thêm tốc độ. Roger hít sâu một hơi, quay người đi ra ngoài. Điều động máy bay, tối nay ta sẽ bay đến hạm đội. Ta muốn tự tay phát động công kích vào đường ra. Vâng, quản gia ở bên cúi đầu rồi chậm rãi rút lui. Roger nhe răng cười hai tiếng và bước ra khỏi phòng. Lúc này bên ngoài chỗ ở của Aiba, Đường Ân đã cùng Âu Dương Tương lên xe rồi lái xe thẳng về nơi xa. Theo tin tức từ Thiện Tuyết Chủ, nhân vật cấp cao của công tế hội gần chúng ta nhất tên là Felony. Nếu chúng ta từ đây đi qua, sớm nhất cũng phải mất nửa ngày. Âu Dương Tương vừa chỉ tay vào bản đồ vừa gật đầu, nhẹ giọng nói với Đường Ân. Đường Ân gật đầu, ánh mắt lại trầm xuống. Mất nửa ngày mới tới được nơi đó, và nếu như mọi thứ suôn sẻ, cũng gần phân nửa ngày mới có thể triệt để giải quyết vấn đề. Tính theo cách này, thời gian là không đủ. Trên lãnh thổ của nước Mỹ bây giờ, cho dù Đường Ân giết thêm một người, thì có lẽ cũng không thể đảo ngược được tình thế. 10 phút sau, Đường Ân đột nhiên chuyển hướng rồi bắt đầu phóng nhanh. Chúng ta đi sai đường rồi. Âu Dương Tương nhỏ giọng nhắc nhở. Đường Ân gật đầu. Chúng ta cần phải rời đi. Rời đi ư? Âu Dương Tương ngẩn người, hơi kinh ngạc nhìn Đường Ân. Chẳng lẽ muốn đi đường đảo sao? Ừ, đi đường đảo. Đường Ân nói xong liền trầm mặc lại. Mặt trời nhảy ra khỏi mặt nước biển, khiến cả mặt biển vàng rực. Trên cao ở đường đảo truyền đến vài tiếng quạ kêu to. Còn có 2 ngày nữa. Đường Kiến Quốc nhìn biển ngoài cửa sổ, nắm chặt tay. Căn cứ theo tin tức mới nhất, hạm đội công tế hội cần khoảng 2 ngày nữa sẽ đi tới đường đảo. 2 ngày sau đó, nơi này sẽ là một cái biển lửa. Công tế hội truyền đến tin tức. Chu Ninh bình tĩnh từ phía ngoài phòng đi đến. Nói thế nào? Đường Kiến Quốc dò hỏi. Chu Ninh cắn răng. Nói rất khó nghe. Nói chung vẫn là để Đường Ân quỳ xuống chịu trói. Nếu không thì 2 loạt đạn pháo có thể giết chết tất cả chúng ta. 2 loạt đạn? Đường Kiến Quốc im lặng hồi lâu rồi khẽ cười. Nếu như 2 loạt đạn này đều đánh chúng, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Chu Ninh khẽ nhướng mày, ánh mắt có chút thù địch. Những người khác đều đã sắp xếp rời đi rồi sao? Đường Kiến Quốc dò hỏi. Mấy người đó không muốn rời đi, nhưng em đã mắng họ rồi. Chu Ninh thở dài một cái, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Người của Mạnh gia cũng đã bị em bắt lên máy bay. Còn có Đường Tư Ân của chúng ta nữa. Hiện tại trên toàn bộ hòn đảo chỉ có 2 chúng ta và Miêu Bách. Đường Kiến Quốc gật đầu, đột nhiên nở nụ cười. Lúc xưa khi anh muốn tranh giành vị trí gia chủ, cũng là 3 người chúng ta nhỉ? Anh nhớ đúng cơ hội lúc đó rất mỏng manh, nhưng cuối cùng chúng ta thành công phải không? Chu Ninh cũng đang nhớ lại những gì xảy ra năm đó, trên miệng nở một nụ cười. Năm đó chúng ta hành động theo cảm tính, cảm thấy thế giới này cũng chả có gì. Trải qua nhiều như vậy mới biết được thế giới này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Đường Kiến Quốc lắc đầu bật cười. Ít nhất bây giờ vẫn còn rất nhiều rắc rối mà chúng ta không thể giải quyết được. Không phải là không thể giải quyết, mà nó vẫn chưa được giải quyết. Chu Ninh nhướng mày và lạnh lùng nói. Cho dù 2 bộ xương già chúng ta chết ở đây, con trai của mình vẫn có thể giải quyết được. Không sai, cho dù chúng ta chết ở chỗ này, con của chúng ta vẫn có thể giải quyết. Đường Kiến Quốc cảm giác được điều đó, trong nội tâm cũng hiện lên chút tự hào. 2 người nhìn qua mặt biển ngoài cửa sổ, dường như đã có thể tưởng tượng ra được, dù cho hôm nay có sóng gió thế nào thì ngày sau cũng sẽ trở nên yên lặng. 2 người nhìn nhau một cái, mỗi người đều mỉm cười, sau đó Đường Kiến Quốc quay người đi ra khỏi phòng. Bên ngoài biệt thự, hàng trăm tên Long Doanh đã tụ tập ở trước cửa. Trong khoảng thời gian này, người của Long Doanh và ám vệ đều bị Đường Kiến Quốc hợp nhất lại. Sau khi hợp nhất lại, tổng cộng cũng có khoảng 1.000 người. Cả 1.000 người này đều là binh lính với năng lực chiến đấu cá nhân rất mạnh. Đặc biệt, nhiều người ở Long Doanh. Họ là những người đã đi theo Đường Kiến Quốc vào sinh ra tử ở châu Phi từ xưa đến nay. Hades nhìn Đường Kiến Quốc đi ra, vội vàng bước lên trước. Gia chủ, tôi đã liên hệ với mấy tên lính đánh thuê ở châu Phi, nhưng mà đối phương cũng không xem trọng chúng ta lắm, cho nên cũng không có người nào nguyện ý tới. Đường Kiến Quốc gật đầu. Từ khi bắt đầu chống lại công tế hội, Đường Kiến Quốc liền bắt đầu liên hệ một chút với lính đánh thuê ở châu Phi. Nhưng mà những nhóm lính đánh thuê kia nghe tới công tế hội liền lập tức biến thành cà nướng, không chịu nói thêm gì. Chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Hades nhẹ giọng hỏi. Chuẩn bị hệ thống phòng không, tăng cường phòng ngự, chuyện còn lại không cần phải bận tâm. Đường Kiến Quốc vung tay lên, tràn đầy tự tin nói ra. Được, Hades gật đầu quay người đối mặt với những người của Long Doanh, lớn tiếng răn dạy. Sự bình tĩnh và điềm tĩnh của Đường Kiến Quốc cũng cho những người của Long Doanh có thêm tự tin. Bọn hắn còn tưởng rằng Đường Kiến Quốc có bàn tay to nào đó giúp đỡ, nhưng lại không biết điều duy nhất Đường Kiến Quốc có thể làm chỉ là những cố gắng chống lấy mà thôi. Cho dù là cố gắng chống lấy, Đường Kiến Quốc cũng phải chống đỡ cho bằng được. Đường đảo không thể bị đánh chìm. Với tâm trạng này, những người trên đường đảo bắt đầu tập luyện nhanh chóng, nạp đầy đạn được bổ sung tiếp tế cho chính mình. Các máy bay trên đường đảo, hết chiếc này đến chiếc khác đều đang cố gắng hết sức để chuẩn bị cho trận chiến. Tuy nhiên, những chiếc máy bay đang tập trận trên đường đảo liền ngừng lại vào hôm sau, bởi vì hạm đội của công tế hội chỉ cách nơi này khoảng một ngày hành trình nữa. Nói cách khác, chúng hiện đang ở trong tầm bắn của tên lửa. Nhưng những trường hợp bình thường, công tế hội vẫn sẽ đi thuyền thời gian một ngày và đã nhìn thấy đường đảo thì mới động thủ. Mặc dù máy bay đã dừng, nhưng công việc chuẩn bị trên đường đảo vẫn chưa dừng lại. Hòn đảo nhỏ chỉ có bán kính mấy chục km này, tràn ngập không khí chiến tranh. Xa xa trăm hải lý, một đoàn tàu chiến đang đi trên mặt biển. Hơn 60 tàu chiến này đã tạo thành gần như 3 nhóm chiến đấu. Ba nhóm này bây giờ còn chưa phân tán, lúc này giống như một sát thủ cực lớn đang đi trên biển. Hai chiếc trực thăng từ xa bay tới rồi từ từ đáp xuống đầu tàu chiến của hạm đội dưới nhiều ánh mắt đang nhìn. Sắc mặt George bình tĩnh từ máy bay trực thăng đi ra. Sau khi xuống máy bay, anh ta đi thẳng vào phòng chỉ huy. Trong phòng chỉ huy, một vị tướng lớn tuổi đang đứng ở trung tâm, trên đầu mang theo chút sương gió. Ánh mắt u ám xuyên qua cửa sổ tàu chiến, nhìn về phía trước boong tàu. Mai đại tướng, thật hân hạnh được gặp ngươi. George bước tới vươn tay phải ra, cười rất thân thiện. Thế nào, phong cảnh trên biển có làm ngươi vui không? Mai quay đầu lại, cau mày nói. George, ta thực sự rất chán ghét khi ở cùng một chỗ với các người. Điều này sẽ làm vấy bẩn tinh thần của ta. Nói thế nào thì ta tới đây không phải là để khích lệ tinh thần cho ngươi sao? George cười khúc khích, ánh mắt có chút không hài lòng. Khích lệ tinh thần ư? Các người chỉ muốn tới đây để chút giận thôi. Cuộc chiến này đối với những người lính như chúng ta là vô nghĩa, nhưng đối với những kẻ tư bản như người thì điều đó là không thể tránh khỏi. Các người vì lợi ích của mình rồi bắt chúng ta xông pha chiến đấu, đây là điều hợp lý sao? Mai cười lạnh. Chúng ta là vì sự tiến bộ của cả nhân loại, điểm này không thể nghi ngờ. George lạnh lùng nói. Mai, ngươi nhất định sẽ phải tự hào về cuộc chiến này. Bây giờ nghe ta nói, điều ta cần là ngươi không nên tranh luận với ta, mà là nghe theo chủ trương của ta, bắn hạ cái hòn đảo kia. Vẻ mặt Mai càng ngày càng lãnh đạm khi nghe được lời này. Nghe ta, bắn hạ hòn đảo kia, ta sẽ cho ngươi nhiều lợi ích, nếu không, ngươi cũng không thể đảm bảo được vị trí hiện tại của mình. George nói một câu rồi quay người rời đi. Ta cần ngươi lập tức bắn hai quả tên lửa, trước hết để cho người của đường ra nếm thử tên lửa đi. Tiếng nói vừa dứt, George đã đi ra khỏi phòng chỉ huy rồi mạnh mẽ phun ra một bãi nước miếng xuống, ánh mắt u ám thêm mấy phần. Mai vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng rất phẫn nộ. Chỉ huy, chúng ta... Những binh lính xung quanh nhìn Mai, tựa hồ cũng muốn hỏi Mai nên làm như thế nào. Phóng hai quả tên lửa. Mai thở dài một hơi, khoát tay nói. Tự xem hòn đảo kia có gì. Rõ, mấy tên binh sĩ ngẩng đầu, sau đó lấy bộ đàm ra. Khoang số 1 và số 2 sẵn sàng khởi động, đếm ngược. 3, 2, 1. Tiếng nói vừa dứt, hai đốm sáng kéo theo một ngọn lửa dài đã bay nhanh về phía đường đảo. Hai quả tên lửa xoẹt một vòng cung dài trên không, sau đó điên cuồng bay về phía đường đảo. Ngay sau khi hai tên lửa được phóng đi, hệ thống radar trên đường đảo đã phát hiện ra mục tiêu. Sau một hồi chuông báo động, các nhóm phòng không khác nhau trên đường đảo đã nhanh chóng phản ứng. Đường Kiến Quốc đứng ở đường đảo, ánh mắt nhìn về nơi xa. Nhìn thấy trên bầu trời bay tới hai đốm sáng, lông mày của anh liền nhẹ nhàng cau lại. Pháo phòng không nổ đầu, vô số đạn pháo bay lên trời rồi bắn về hướng hai đốm sáng. Hai quả tên lửa dường như đã được điều khiển từ xa, ở giữa không trung nhanh chóng thay đổi phương hướng, rồi lại lao về phía đường đảo. Lúc này hàng chục khẩu đại liên trên đường đảo đồng loạt khai hỏa, đạn trút ra như nước. Hai tiếng nổ mạnh nổ ra giữa không trung. Đường Kiến Quốc nhìn chằm chằm ngọn lửa rơi trên không trung, sắc mặt rất lạnh. Đây coi như là diễu võ dương oai sao? Hạm đội còn cách xa trăm hải lý, nhưng hai tên lửa đã phóng tới. Điều này cho thấy bọn họ còn chưa tới nơi, nhưng sự kiêu căng ngạo mạn đã quét tới đây. Thật là cường đại. Chu Ninh cười lạnh. Đường Kiến Quốc gật đầu không nói thêm gì. Lúc này Hades từ đằng xa lao đến, trên gương mặt cười nói ra: "Gia chủ, có người thỉnh cầu cùng anh trò chuyện." "Ai?" Đường Kiến Quốc nhướng mày. Cho dù anh không cần đoán thì cũng biết người thỉnh cầu trò chuyện hẳn là người của công tế hội. Điện thoại kết nối quả nhiên là hiện lên gương mặt của George. "Đường gia chủ, hân hạnh được gặp mặt." George nở nụ cười giống như một quý nhân thực sự. "Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là George. Ta không muốn nói quá nhiều chuyện vô nghĩa với người. Ta chỉ cần Đường Ân giao ra phương pháp kéo dài tuổi thọ, ta sẽ rút quân ngay lập tức. Nếu như không giao ra thì Đường Đảo có khả năng sẽ bị san thành bình địa." George mỉm cười nhưng mang theo lạnh ý. "Bình địa à?" Khóe miệng Đường Kiến Quốc giật giật, tỏ vẻ không quan tâm. "Công tế hội vô pháp vô thiên như thế thật là khiến người ta không nghĩ tới." "À, không không không, chúng ta chỉ là vì sự tiến bộ chung của nhân loại, ta cảm thấy điều này cũng không có gì sai cả." George lắc đầu thở dài. "Nhìn khẩu khí của ngươi giống như là cũng không đồng ý ý kiến của ta. Như vậy ta chỉ có thể đau lòng ra lệnh để hòn đảo này từ nay biến mất trên thế giới, cũng làm cho Đường gia các người từ trên thế giới này xóa đi." Đường Kiến Quốc lạnh lùng nhìn chằm chằm George. "Hy vọng khi ngươi đến địa ngục sẽ không cảm giác được hối hận. Dù sao địa ngục cũng là chuẩn bị cho những người như ngươi." George cười lớn. Điện thoại bị cúp máy. Đường Kiến Quốc vẫn bình tĩnh. George lại cực kỳ vui vẻ. "Thưa ngài." Quản gia già của George từ cửa khoang bước vào nhẹ giọng nói. "Đường Hạo đã liên lạc, hy vọng có thể cùng ngài trò chuyện." "Sao?" George mím môi cười. Xem ra Đường gia vẫn còn có người thông minh. Dù sao thì ai cũng biết, đối địch với công thế hội chúng ta là một chuyện cực kỳ ngu ngốc. Người thấy đúng không? "Vâng, đúng vậy." Lão quản gia cười cười. George lấy điện thoại di động, sau đó tìm được số của Đường Hạo. Anh ta liền nhanh chóng gọi điện cho Đường Hạo. Sau một lát, trên màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt uy nghiêm của Đường Hạo. "Chào buổi trưa ngài George." Đường Hạo lui về phía sau một bước, có chút khom mình hành lễ. "Có thể cùng ngài gặp mặt thật là vinh hạnh của tôi." George phá lên cười ha ha. "Ta mới vừa rồi còn nói, nếu người của Đường gia đều thông minh như ngươi thì thế giới này sẽ bớt đi phiền phức, lịch sử nhân loại cũng viết sang một trang mới." "Hoàn toàn chính xác." Đường Hạo đứng thẳng người lên, trên mặt vẫn cung kính. "Từ khi nhận được lệnh của ngài, tôi đã vội vàng chạy tới. Hiện tại tôi đã tới gần Đường Đảo. Chỉ cần ngài nói một tiếng, tôi sẽ tới hỗ trợ ngài." "Được." Dọc trời cười lớn gật đầu. "Là tấn công chính của chúng ta, chỉ cần ngươi ngăn chặn mấy cái tàu chiến bỏ chạy trên biển là được. Chỉ cần chiếm được Đường Đảo thì sản nghiệp của Đường gia, công tế hội chúng ta chỉ lấy một nửa. Một nửa khác sẽ rơi vào tay của ngươi." "Vô cùng cảm kích." Đường Hạo mỉm cười. "Tôi thật sự cảm thấy vinh hạnh khi được hỗ trợ cho ngài. Cũng sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình." "Sau lần này Đường gia chính là một thành viên của công tế hội, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để đưa công tế hội lên một tầm cao mới." "Tốt." George đại hỉ. "Ta đã nhận được bản đồ phòng thủ Đường Đảo của ngươi. Ta tin rằng chúng ta chỉ cần một ngày để chiếm được Đường Đảo. Đường gia sau này sẽ là của ngươi." "Xin chân thành cảm ơn." Đường Hạo cười cười cung kính rút lui hai bước, sau đó lại lần nữa khom mình hành lễ. Lúc này mới tắt video đi. Sau khi tắt video, sắc mặt Đường Hạo chìm xuống, lông mày cau lại. "Nguyễn gia chủ, cho người gấp rút phòng bị, không được để cho một con kiến hôi nào thoát khỏi Đường Đảo." "Được." Nguyễn gia chủ đáp ứng. Vừa mới đi hai bước liền có chút do dự hỏi: "Lần này thật sự có thể ăn thịt được Đường gia sao?" "Đương nhiên có thể." Khóe miệng Đường Hạo giật giật. Đường Kiến Quốc cùng Đường Ân đánh giá mình quá cao, cũng đánh giá quá thấp công tế hội. Công tế hội từ khi thành lập tới bây giờ đều là hy vọng của nhân loại. Nếu như cha con của Đường Kiến Quốc sẵn sàng hòa giải với công tế hội, người và ta làm sao có thể ngăn cản xu thế chung được? Cũng may hai cha con nhà này đều ngốc, nên chuyện này đã cho chúng ta một cơ hội. Tốt. Nguyễn gia chủ gật đầu. Nhân tiện, vừa rồi có người gọi điện thoại tới cho ta, nói là thành phố đang xảy ra chút vấn đề, có mấy bang sao đen đang chém giết lẫn nhau ở đó. Đến lúc nào rồi mà còn để ý đến mấy cái bang tép diêu đó đánh nhau? Sắc mặt Đường Hạo trầm xuống, quay đầu trừng mắt nhìn Nguyễn gia chủ. Chuẩn bị kỹ càng đi, nhất định không được để Đường Kiến Quốc rời đi. Nguyễn gia chủ gật đầu, vội vã rời khỏi cửa cabin, rồi bắt đầu vội vã ra lệnh cho cấp dưới. Biển rộng mênh mông, sóng cả chập trùng. Hơn 60 cái tàu chiến phảng phất vượt mọi chông gai đi về phía Đường Đảo. Chiến tranh đã sắp bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, hạm đội này cùng Đường Đảo ngày càng gần. Chỉ huy hạm đội Mai tướng quân nhìn vào vị trí hiển thị trên radar, nhẹ giọng ra lệnh nói: "Để hạm đội thứ 2 cùng hạm đội thứ 3 đi vòng qua, sau 3 tiếng từ hai bên phát động công kích." "Vâng." Một cấp phó quay người đi ra ngoài cửa. Mai cau mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ chạm lên mặt bàn. Vừa định tiếp tục công việc thì tên cấp phó vừa đi đã quay đầu lại. "Báo cáo chỉ huy, hình như có chuyện xảy ra." "Xảy ra vấn đề gì?" Mai vội vàng quay đầu, sắc mặt hơi đổi một chút. "Theo radar của chúng ta, hay chiếc tàu chiến cuối cùng đã rời khỏi đội hình chiến đấu, nhưng chúng ta vẫn không thể liên lạc được với họ. Chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng của Mai loạn cả lên, vội vàng di chuyển ra ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm các đốm trắng trên radar. Hai tàu này, lập tức cho người liên lạc, phải giữ liên lạc với họ ngay. Vâng, tên cấp phó này quay lại và bước ra khỏi cabin. Mai đi tới đi lui ngay tại chỗ, sắc mặt có chút không được tốt. Nếu như có thể liên hệ được thì cấp phó đã không cần thông báo cho mình. Hiện tại đã thông báo thì nói lên chuyện đã rất nghiêm trọng, vượt qua phạm vi quyết định của cấp phó rồi. Sau một lát, tên cấp phó lại lần nữa tiến vào cabin của thuyền. Báo cáo chỉ huy, chúng tôi đã gửi hơn chục phương pháp nhưng vẫn không thể liên lạc được với họ. Mai cũng sửng sốt, vội vàng bước đến bên cạnh màn hình radar. Lập tức cho người xuống cano cao tốc và đi ngay lên mấy cái tàu chiến đó, đi xem một chút xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vâng, tên cấp phó cúi chào. Chờ một chút. Mai vội vàng nói một câu. Mắt dần dần trở nên to hơn, một ngón tay chỉ trên màn hình của radar. Chuyện gì đang diễn ra? Trên màn hình, một chiếc tàu chiến khác đang rời đi, dường như không đi theo hướng của hạm đội. Cái này... Sắc mặt của tên cấp phó cũng trở nên khó coi, bởi vì hắn cũng nhìn thấy cái tàu chiến kia đang rời bỏ hạm đội, nhưng hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cho tất cả hạm đội dừng lại rồi phái người điều tra rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra. Trực giác của Mai nói cho hắn đây tuyệt đối không phải là vấn đề bình thường, có thể là chuyện lớn đã xảy ra. Vâng, cấp phó lập tức quay người, đem mệnh lệnh của Mai đại tướng phân phó xuống cho cấp dưới. Toàn bộ hạm đội chậm rãi ngừng lại, 4-5 cái cano cao tốc đang từ từ hạ xuống từ tàu của Mai. Người trên những chiếc cano cao tốc này đều là lính đặc nhiệm trong hạm đội. Những người lính đặc nhiệm này đã trải qua hàng trăm trận chiến, mỗi người đều có kinh nghiệm cùng sức mạnh lớn hơn bao người khác. Mai. Lúc cửa khoang bị đẩy ra, George mang theo lão quản gia bước vào với sắc mặt u ám, một cánh tay chỉ vào Mai. Đã có chuyện gì xảy ra? Hạm đội ngừng lại rồi hả? Người muốn làm gì? Mai trầm ngâm nói. George, người tốt nhất là nên tôn trọng ta một chút. Người phải biết nơi này là hạm đội của ta. Làm can. Người biết người đang nói cái gì không? George giận dữ. Người có biết công tế hội chúng ta kiểm soát tất cả thông tin của đảng phái chính trị các người, kiểm soát tất cả các quỹ chiến dịch của các người, và người đứng đầu của các người cũng là do chúng ta chọn không? Đối với vị trí hiện tại của người, chỉ cần ta nói một câu thì người lập tức liệt mất chức. Sắc mặt Mai rất tệ. Hắn biết George nói không sai. Dù sao thì tình hình nước Mỹ hiện tại chính là như vậy. Lập tức cho hạm đội di chuyển. Sáng mai ta muốn nhìn thấy hòn đảo kia của đường ra. George giận dữ chỉ vào Mai. Xin lỗi, ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi được. Hạm đội đang xảy ra vấn đề. Nó cần phải được giải quyết trước khi có thể tiến lên phía trước. Ta không cần biết thân phận của ngươi là gì. Cũng mặc kệ ngươi có bối cảnh gì. Nhưng ở đây thì nhất định phải nghe ta. Mai quay người đi ra ngoài. Thằng khốn. George nổi giận, đùng đùng nắm lấy cổ tay của Mai. Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Nếu không thì một cú điện thoại của ta có thể làm cho ngươi về vườn. Mai nhìn George, mặt lạnh như băng nói, hạm đội của ta có 3 cái tàu chiến đã bị mất đi liên hệ. Người biết điều này có nghĩa là gì không? Nghĩa là bọn hắn có khả năng đã bị tấn công, dẫn đến toàn bộ người trên tàu đều chết hết. George hơi sững sờ, có chút âm trầm nói, người đang nói đùa phải không? Ta không nghe được bất cứ tiếng giao tranh nào. Người lại nói với ta là hạm đội đang bị tấn công sao? Đó là sự thật. Mai lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta nhất định phải kiểm tra hạm đội của mình và sẽ tiếp tục di chuyển sau khi ta chắc chắn rằng không có nguy hiểm gì. Người làm cạn. George giận dữ rồi kéo lấy Mai, không có ý định buông tay. Người có biết người đang nói cái gì hay không? Ta không thể tin được. Toàn bộ hạm đội làm sao lại có người chỉ huy ngu xuẩn như người kia chứ? 3 cái tàu kia mất liên lạc thì người chỉ cần để một tàu chiến đi điều tra, thậm chí là để lại 2 cái. Vậy mà người cho tất cả hạm đội dừng lại ở đây sao? Mai căm hận cái tên tư bản trước mắt, không biết cái gì này, trong lòng không kìm được lửa giận. Vấn đề hiện tại của hạm đội chắc chắn không phải là chuyện tầm thường, mà người trước mặt này lại cho rằng đó là chuyện nhổ neo thông thường thôi sao? Lập tức làm theo lời ta nói, nếu không người sẽ lập tức bị sa thải khỏi vị trí của mình. Nhóm của người sẽ không nhận được bất cứ quỹ vận động tranh cử nào trong năm này. George lạnh lùng nói ra một câu, xoay người bước ra khỏi cabin. Mai nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể nào phát tác cơn giận của mình ra được. Nếu như đắc tội với George ở đây thì cơ hồ là đắc tội gần như tất cả lãnh đạo cấp cao của nước Mỹ. Có thể hắn sẽ bị đưa ra tòa án quân sự bởi một lý do nào đó. Chỉ huy, cấp phó đi đến, hiển nhiên là đã nghe được lời nói vừa rồi của George, cho nên đang chần chờ nhìn Mai. Làm theo lời hắn ta nói. Mai có chút ảo não nói, chỉ huy, anh thực sự muốn làm như vậy sao? Ừm, Mai khoát tay áo, để lại 3 cái tàu chiến, rồi xem chuyện gì đã xảy ra. Những cái còn lại tiếp tục tăng mã lực. ta hy vọng sẽ sớm kết thúc chuyện này. Vâng, cấp phó cúi chào rồi quay người ra lệnh cho cấp dưới. Mai quay người đi đi lại lại tại chỗ, sắc mặt không được tốt lắm. Theo bình thường anh ta nhất định phải dừng cả hạm đội để điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là Roger bức bách quá gấp, hắn cũng không có cách nào xác định được chuyện gì đang xảy ra lúc này. Là một lão tướng đã chinh chiến nhiều năm, Mai dựa vào bản năng của mình có thể đoán trước được điều gì đó đang xảy ra. Báo cáo, lúc này cấp phó xuất hiện tại cửa cabin. Thế nào, mấy người trên xuồng đã lên tàu hết rồi sao? Mai vội vàng dò hỏi. Không có. Sắc mặt cấp phó có chút không được tốt, lắc đầu nói. Hơn nữa, người ở trên mấy cái xuồng đó cũng bị mất liên lạc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.